Hoa dã quỳ, chương 5, về với mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói thật là phây về đây mẹ con Phương thấy bất tiện hẳn. Không giống như ngày TAK chỉ có 3 người. Bởi thật ra phây cứ như một tảng băng di động trong nhà vậy. Nhiều lần Phương đã cố bắt chuyện nhưng chỉ đờ cây răm 3 câu là kết thúc. Cách đó 1 giờ đi xe về phía bắc. Bãi cỏ xanh trải dài. Đâu đó. Nhấp nhô, những bia mộ, những phiến đá trắng tắt thẳng hàng. Bóng một cô gái nhỏ trong nắng sớm, thẫn thờ nhìn vào ngôi mộ phía tia cây. Trần Ngọc Lan, mẹ, phây của mẹ về rồi. Nó khẽ cất tiếng gọi. Cái bóng nhỏ ấy từ từ ngồi xuống bên đám hoa xung quanh mộ. Ngắt từng cái lá vàng. Một giọt, hai giọt. Mỗi năm vào ngày giỗ của mẹ nó đều về đây thắp hương cùng anh trai và ba, nhưng hôm nay thì khác, cô phải ngày giỗ cũng cô phải mùng một. Đơn giản nó nhìn thấy cảnh mẹ con Hoài Phương suốt ngày tíu tít đâm ra làm nó nhớ mẹ. Hơn nữa lần này về nó muốn thăm mẹ Tia cây tiên. Gió thổi cuốn theo những lọn tóc nâu. Mẹ Aka, màu này đẹp chứ, nhìn con rất giống mẹ phải không? Gió cứ thổi. Gió quấn quanh người nó như một cái ôm nhẹ. Gió thổi như bàn tay lau khô đi những giọt nước mắt. Gió thổi làm dịu mát những nỗi lòng. Mẹ nói, khi một người mất đi học trở thành những ngọn gió quay trở về bên người thân yêu. Cách chương.